Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 845, Lão Công Đại Nhân tùy ý tiến vào. Buổi sáng, Lâm Phàm Đại Nhân nói qua, hắn không thể lại đem ba ba của ngươi cứu sống, đối với hắn như vậy nhãn lực tiêu hao rất nhiều. Ca ca ơi, lão sư đã tới nhà chúng ta. Xem qua Lâm Phàm đại mắt người đã thoái hóa đến giống như Sasuke mức độ. Chúng ta không biết làm như vậy đối Lâm Phàm đại mắt người tổn thương bao lớn. Chúng ta không thể ích kỷ như vậy. Cho nên nói, Kushina mẫu thân nhất định phải một cái người tại nhà chúng ta cùng chúng ta sinh hoạt. Người đã cao lớn, nàng có thể yên tâm. Hiện tại duy nhất ràng buộc chính là Boruto cùng Hoa Hướng Dương. Chính là đối mặt nàng còn trẻ như vậy nãy nãy. Người biết Boruto cùng Hoa Hướng Dương tâm tình là thế nào dạng sao? Người biết bên ngoài người là thấy thế nào sao? Người đều không có nghĩ qua. Người chỉ sẽ làm người Hokage. Chỉ sẽ mỗi ngày làm việc. Ta phát hiện Kushina mẫu thân có chút ưa thích Lâm Phàm đại nhân. Nói tới chỗ này, Hinata dừng lại, nhìn một chút Naruto là phản ứng gì. Naruto vô cùng áy náy. 137, hết thảy đều là hắn ngu xuẩn tạo thành. Mẫu thân tâm tình, hắn một chút cũng không có cảm nhận được. Căn bản không có nghĩ tới mẫu thân đối với hắn. Đối Konoha thôn, đối với hiện tại hết thảy cái nhìn. Chính là, Hinata nói. Mẫu thân ưa thích Lâm Phàm đại nhân. Chuyện này, Naruto lâm vào trầm tư. Hắn không quyết định chắc chắn được. Là chúc phúc mẫu thân tìm tới một nửa kia. Chính là trong đầu hắn vĩnh viễn là kia người trẻ tuổi mẫu thân cùng ba ba. Nếu như vậy, sẽ phá hư trong đầu hắn ấn tượng. Chán ghét, Lâm Phàm đại nhân, không muốn quấy nhiễu ta ngứa ngáy. Trên lầu truyền tới Kushina vui vẻ thanh âm. Nghe được mẫu thân tại Lâm Phàm bên người đại nhân như thế vui vẻ, kêu người trong lòng có chút phức tạp. Thật chẳng lẽ muốn chúc phúc mẫu thân cùng Lâm Phàm đại nhân ở cùng một chỗ? Hinata không nói gì, nhìn Naruto suy nghĩ. Mẹ, người chết sau thật có thể phục sinh sao? Hoa Hướng Dương hỏi. Hài tử, đó là bởi vì các ngươi Lâm Phàm thúc thúc quá lợi hại, mới có thể làm cho Kushina nãy nãy phục sinh. Hinata nói, há, kia Lâm Phàm thúc thúc có thể để cho Gia Gia phục sinh sao? Hoa Hướng Dương hỏi lần nữa. Boruto cũng nói, nếu như có thể khiến Gia Gia phục sinh liền tốt, Gia Gia chính là Hokage đây. Như vậy ba ba liền có thời gian bồi chúng ta. Đứa nhỏ ngốc, ngươi cho rằng là phục sinh người là đơn giản như vậy sự tình sao? Ba ba của ngươi hoàn toàn có thể để cho Kakashi lão sư giúp đỡ công việc. Chính là hắn liền là ưa thích qua tay một người làm. Cái này cùng phục sinh Gia Gia của ngươi không có quan hệ. Hinata nói. Boruto hỏi, ba ba tại sao không để cho đệ lục giúp đỡ công việc đây? Vậy muốn hỏi ba ba của ngươi. Hinata đem đá quả bóng cho Naruto. Tâm lý lại suy nghĩ Lâm Phàm đại nhân lúc nào có thể cùng nàng cùng nhau đi vào phòng tắm. Naruto không có ý tứ, không biết trả lời như thế nào. Trên đời Hokage có ba người, Tsunade bà bà, Kakashi lão sư, còn có hắn. Tsunade bà bà tuổi lớn, không thể nào gọi nàng đến giúp đỡ, mà còn Hokage công việc vốn nên do một cái người hoàn thành, mà không phải hai người. Như vậy người ngoài sẽ thấy thế nào? Cho là hai cái Hokage tại cạnh tranh Hokage vị trí. Một cái muốn lên đài, một cái không để cho đối phương lên đài. Cái này truyền đi khó nghe. Đây cũng là không có hai cái Hokage cùng một chỗ văn phòng nguyên nhân. Một phần tài liệu, hai người ý kiến, hiệu suất chưa chắc so với khá nhanh. Ý kiến không thống nhất, mệnh lệnh không tốt thông suốt. Đây là một cái đại tệ đoan. Naruto suy nghĩ một lúc lâu, vừa nghĩ đến phương diện này, ngay sau đó cùng Boruto cùng Hoa Hướng Dương giải thích. Hinata rời đi, chuẩn bị lên lầu, nàng nghĩ thi triển bạch nhãn rình coi. Bạch nhãn, Hinata vẫn chưa có hoàn toàn đi lên lầu, liền thi triển bạch nhãn. Đáng Miyabi hợp ý, thanh lệ mị quen thuộc. Lâm Phàm đại nhân, nhẫn thuật, quả nhiên cao siêu. Chỉ là sử dụng ra một tay, chưa, ấn. Liền khiến Kushina tỉ tỉ không chống đỡ được. Hinata đã không cách nào suy nghĩ một mảnh không rõ ràng. Thành thực bản có thể làm cho nàng lâm vào say mê. Kushina nở nang động lòng người, ung dung tư thái, tuyệt thế đáng người. Một giờ trôi qua, Naruto khó có được cùng hài tử trò chuyện lâu như vậy thiên. Hinata đây, Naruto tìm khắp nơi, lại chẳng có cái gì cả thấy. Ha ha, ha ha. Bên trong phòng tắm vang lên vui mừng thiên cười nói. Naruto nghe được Hinata thanh âm. Kỳ quái, Hinata làm sao chạy đến bên trong đi? Naruto cau mày. Hinata, Naruto nghĩ một hồi, vẫn là để cho nói. Lâm Phàm hơi hơi kinh ngạc, bởi vì một cái khác Boruto thế giới Naruto cũng không có như vậy. Naruto, ngươi kêu ta chuyện gì? Ba người chúng ta chính tại ngâm chân. Lâm Phàm đại nhân mạnh khỏe sẽ ngâm chân. Một bên phao một cái. Hinata nói, há, không việc gì, kêu người thanh tĩnh lại. Chỉ là cuối cùng một tiếng thế nào như vậy kỳ quái. Hinata đem thẹn thùng gởi ở Lâm Phàm trên người. Cuối cùng nở nang động lòng người. No tinh điên bữa ăn. Làm Lâm Phàm đè Kushina tiến vào hắc ám ngục giam thời điểm. Kushina đem vĩnh viễn không được phản bội. Nhưng có thể xoay mình. Không lại nửa giờ trôi qua. Lâm Phàm tại Naruto có chút nóng nảy thời điểm mang theo hai nàng đi ra. Hinata sửa sang một chút thân thể của mình. Quần áo, nói, Naruto, đem hai đứa bé dẫn tới. Có thể tắm, tốt, rốt cuộc đến chúng ta rửa. Kêu người nói, hết thảy làm xong. Hinata tìm một cái cớ, đi tới Lâm Phàm bên này. Nàng thích cùng Lâm Phàm đại nhân liền cùng một chỗ. Kushina thân hình thon dài, lại đầy đủ có độ. Hinata mỹ nhân ôn nhu mềm mại, muốn nói còn nghỉ, Lâm Phàm lão công đem ta biến thành ngươi ưa thích hình dáng. Kushina si mê nói, Hinata kiều mị nói, lão công đại nhân tùy ý suy đoán. Trong lòng ta, Lâm Phàm tay đè tại Hinata ngang hông, nói, hai người các ngươi đầu gối ta đều thủ hạ. Nửa đêm, Naruto lên đi tiểu. Phát hiện Hinata không thấy, tại Lâm Phàm đại nhân gian phòng, thế nào trễ như vậy vẫn còn nói. Naruto đi đi tiểu, suy nghĩ, xem ra ta cái này làm nhi tử không có chút nào hợp cách. Có một số việc còn muốn Hinata đang giúp đỡ, một cảm giác trời sáng, lần hai ngủ ở kêu người trong nhà, Lâm Phàm hơi xúc động, nơi này đã từng là hắn yêu, yêu địa phương. Hinata, Naruto thức dậy la lên. Naruto, ngươi lên. Hinata trong thanh âm không có vẻ run rẩy, ngược lại có chút thẹn thùng. Mẹ, Hinata, Lâm Phàm đại nhân, ta đi làm việc trước. Kêu người nói, Kushina nói, hài tử, khổ cực ngươi, cũng khổ cực Lâm Phàm đại nhân tối hôm qua không? Tám trên một phen vô cùng xâm nhập mà tâm sự. Hinata cũng cảm khái nói, tối ngày hôm qua vào sâu như vậy mà tâm sự, dò xét chúng ta vô cùng sảng khoái. Naruto, người yên tâm đi công tác, hài tử giao cho chúng ta đi, ta sẽ giúp đỡ đưa hài tử đi học. Kushina nói, cảm ơn mẫu thân, Lâm Phàm đại nhân, Hinata, ta đi, Lâm Phàm, được, cạch cạch cạch, Naruto đi xuống lầu. Hinata đột nhiên nghĩ đến, ta quên chuẩn bị cho Naruto bữa ăn sáng, như vậy không tốt đâu. Lâm Phàm nói, không việc gì, ta có rượu chiêu. Một khối giới tử xuất hiện ở Naruto trước mặt. Naruto nhìn lơ lửng giữa không trung giới tử, trong đầu vang lên Lâm Phàm thanh âm. Naruto đem giới tử mang theo đến,